Chiến thần Phong Vân, chương 441, góc truyện audio.com. Hai người chia bình làm hai đường, phân chia nhau hành động. Ngô Thanh Sơn đi tới khu vũ trang của thành phố để điều động hơn 50 người nhờ Trần Tiến Hà nên quyền lực của anh ta trong quân khu bị giảm đi rất nhiều, không có đủ tư cách để điều động binh lính. Hết cách rồi nên ông ta đành phải tìm tới khu vũ trang để lấy tạm nhân lực. Phạm Thúy Lan thì ra ngoài bìa Tân Hải. Tám người nắm quyền của tỉnh Hà Sơn đang dẫn 1.000 đàn em đi tới và bao vây nơi này. Một khi Hồ Thanh Sơn ra tay khống chế được Diệp Huyền Tần thì bọn họ sẽ đánh vào Tân Hải. Đến lúc đó thế giới ngầm Tân Hải là con rắn đã mất đầu, chắc chắn sẽ không làm được gì, bọn họ có thể dễ dàng ăn được miếng thịt béo bở này. Phạm Thúy Lan liên tục cười lạnh, hừ, tôi đã nói với anh rồi, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Diệp Huyền Tần, anh cứ yên tâm đi, chờ đến khi anh chết rồi tôi sẽ phục vụ của người con gái của anh thật tốt. Bây giờ cô ta chỉ cần nghĩ tới dáng người thon thả xinh đẹp của Từ Lam Khiết thì đã thấy máu nóng trong người mình sôi trào. Gia đình Từ Lam Khiết hoàn toàn không hề hay biết gì về mạch nước ngầm đang chuyển động, bọn họ đến chỗ dự án tình yêu khuynh thành đúng gió. Nhìn tòa kiến trúc có quy mô cực kỳ to lớn này, lòng Từ Lam Khiết cực kỳ phức tạp, chẳng có tí vui vẻ nào. Tình yêu khuynh thành là chứng nhân cho tình yêu của cô và Từ Lam Khiết. Nó được khởi công là lúc tình yêu của hai người bắt đầu. Này nó đã được hoàn thành thì cũng là lúc tình yêu đó kết thúc ư, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt cô lại không thể kiềm lại được cứ lăn dài, cô vội vàng quay đầu đi để không bị ai phát hiện. Thế nhưng, Trình Hạ Vũ tinh mắt nên vẫn nhìn thấy. Cô ấy còn khó chịu hơn Từ Lam Khiết nhiều, biết hết tất cả sự thật rồi lại không thể nói ra được cảm giác này. Chắc nghẹn chết mắt, Trình Hạ Vũ ổn định cảm xúc rồi gửi tin nhắn cho Từ Lam Khiết. Anh rể, anh đã trở về chưa? Em cảm thấy nếu như anh cứ đi mãi không trở về thì chị em có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào mất. Diệp Huyền Tần nhanh chóng trả lời lại, anh gửi lại, định vị, Trình Hạ Vũ vội vàng nhấn mở lên xem, bấy giờ Từ Lam Khiết đang ở ngoài bìa Tân Hải và đang đi về phía này. Trình Hạ Vũ mừng rỡ, anh rể, anh có thể nói cho em biết anh chạy tới biên giới phía Bắc xa xôi đó để chuẩn bị món quà bất ngờ gì không? Diệp Huyền Tần, được thôi, tôi về tới em sẽ biết ấy mà. Trình Hạ Vũ, ha ha ha, chị Nam Huyên nói rất đúng, đàn ông chẳng có người nào tốt cả. Xem hết cái tin nhắn này, Diệp Huyền Tần xoa trán. Xem ra 3 ngày nay, Từ Nam Huyên đã nói xấu anh không ít. Tình yêu khuynh thành là trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn với sức chứa 10.000 người đầu tiên của Tân Hải. Thẩm Hải, người giàu có nhất Tân Hải chính là người đề ra dự án này nên có thể nói nghi thức khánh thành cực kỳ long trọng. Các công ty xí nghiệp lớn đều đưa băng rôn và hoa chúc mừng tới, dường như có thể che kín cả tình yêu khuynh thành. Rất nhiều phóng viên báo đài vác theo khẩu đại bác lớn tới đưa tin, có thể trực tiếp buổi lễ này bất kỳ lúc nào. Hạ Mộng là người phụ trách mảng thực phẩm nhà hàng ăn uống của Diệp Linh nên cô ấy cũng đến đây. Nhìn thấy Từ Lam Khiết, Hạ Mộng vội vàng chạy tới chủ động chào hỏi. Cô Lam Khiết, sao anh Huyền Tần lại không đến đây thế? Từ Nam Huyên biết Hạ Mộng chính là kẻ thứ ba của Diệp Huyền Tần, cô ấy tức giận nói. Cô tìm anh ta là sao? Chẳng lẽ anh ta không ở cùng với cô ư? Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Mộng vội nói, tôi thuận miệng nên hỏi một chút vậy thôi, thật ra tôi tới đây để gặp cô Lam Khiết. Cô Lam Khiết, tôi đang định thẳng thắn với cô một chuyện để tránh trường hợp cô hiểu lầm gì đó. Cô ấy nghĩ mãi rồi cuối cùng vẫn quyết định chủ động thẳng thắn với Từ Lam Khiết chuyện cô ấy muốn nhờ Diệp Huyền Tần tạm thời giả làm bạn trai mình để Từ Lam Khiết không phải có khúc mắc hiểu lầm gì với Diệp Huyền Tần khi nghe được chuyện này từ người khác hoặc tự biết. Thế nhưng, rõ ràng Từ Lam Khiết đã hiểu lầm ý của Hạ Mộng, tất nhiên cô Hải nghĩ rằng Hạ Mộng đang muốn thẳng thắn nói cho mình biết chuyện cô ấy đã đến với Diệp Huyền Tần. Cách chương.